bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người theo chân đạo diễn đến trước một ngôi nhà cấp 4 trên đảo không có điện, cả khu vườn tối om, chỉ có ánh sáng của những cây nến lọt qua cửa sổ và cửa ra vào. Một người lính mặc quân phục chạy tới, đứng nghiêm chào. Chào mừng các bạn, mời vào trong. Trong sân bày trí đơn giản, không có ghế ngồi, mọi người đặt vật tư xuống rồi ngồi quây thành một vòng tròn. Chu Mục nhìn về hướng cổng sân, những người khác đang bận nhiệm vụ nên không thể về kịp sao? Đội trưởng ra đón họ ban đầu, lắc đầu nói, không phải, quân số đóng trên đảo chỉ có 4 người chúng tôi thôi. 4 người, Lâm Ngôn Hâm ngạc nhiên, đúng vậy, vì đảo khá nhỏ nên quân số đóng trên đảo cũng ít hơn. Đội trưởng cười gượng, lưng vẫn thẳng tắp. Thẩm Mính hỏi, bình thường các anh chắc rất bận rộn phải không? Có thể kể chi tiết cho mọi người nghe không? Một người lính khác trả lời, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất hàng ngày của chúng tôi là tuần tra quanh đảo. Khi cần thiết cũng sẽ ra biển kiểm tra có tàu thuyền xâm nhập không. Thỉnh thoảng gặp thuyền đánh cá gặp nạn phải kịp thời ứng cứu. Ngoài ra còn có việc học tập hàng ngày và huấn luyện thể lực. Tối viết xong nhật ký thì cũng là lúc nghỉ ngơi. Ngô Bạch Đường đợi đối phương nói xong mới quan tâm hỏi. Sống trên đảo có gặp nguy hiểm gì không? Có nhiều rắn độc và côn trùng độc phải không? Đúng vậy, đội trưởng cười gượng nhưng ánh mắt rất kiên định, giống như bão. Đó đều là những vấn đề không thể tránh khỏi. Các anh vất vả rồi. Ngô Bạch Đường giơ tay vỗ tay cho họ, Giản Nhiên cũng vỗ tay theo, nhiệt tình nói. Bên chúng tôi còn có thuốc chống côn trùng, lát nữa chúng tôi sẽ mang qua cho các anh. Ngô Bạch Đường hơi ngạc nhiên liếc nhìn Giản Nhiên. Lạ thật, Giản Nhiên bỗng trở thành người nhiệt tình. Thuốc chống côn trùng đối với họ cũng rất quan trọng. Cậu tưởng rằng Giản Nhiên là một thiếu gia được nuông chiều chắc chắn không muốn chia sẻ. Sao thế? Giản Nhiên bắt gặp ánh mắt tò mò của Ngô Bạch Đường. Không có gì, Ngô Bạch Đường quay mặt đi. Thầm nghĩ, gần đây Giản Nhiên dường như thật sự thay đổi. Mỗi khi cậu chắc chắn đây là Giản Nhiên của hiện tại, đối phương lại làm điều gì đó khiến cậu phải thay đổi nhận thức. Giản Nhiên bật cười, tự bênh vực mình. Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Ngô Bạch Đường nhướng mày. Vậy cậu nói thử xem, tôi đang nghĩ gì? Giản Nhiên quay đầu đi. Không nói cho cậu biết, hắn nhận ra Ngô Bạch Đường có khá nhiều thành kiến với mình. Hắn cũng là người bình thường, việc ngưỡng mộ và kính trọng những người bảo vệ lãnh thổ có gì là không đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Bạch Đường chưa từng nghe đến sức mạnh của việc nêu gương sao. Thần tượng làm từ thiện, người hâm mộ cũng làm theo, bây giờ Ngô Bạch Đường đã lên tiếng, hắn thực hiện điều cậu nói thì có gì sai. Từ lời khởi đầu của Giản Nhiên, 4 người lính nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt. Những người tò mò nhất chính là lũ trẻ, chúng quây quanh các chiến sĩ líu lo hỏi không ngừng. Những câu hỏi ngây thơ và chân thành của trẻ nhỏ thường chạm đến trái tim nhất. Không biết bé nào đó đã hỏi, các chú ở đây suốt như vậy, có nhớ nhà không ạ? Mắt của vài đứa nhỏ đều đã ướt đẫm. Thấy vậy, Ngô Bạch Đường đề nghị, hay đội trưởng dẫn chúng tôi hát một bài đi, dạy chúng tôi bài mà các anh hay hát nhất. Được thôi, 4 người lính nhìn nhau. Đội trưởng dẫn đầu hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lạnh xào xạc lá rơi, quân đội là một đóa hoa xanh, đồng đội thân yêu không cần nhớ nhà. Vì vậy, ngày đầu tiên của buổi phát sóng trực tiếp sau khi lên đảo đã kết thúc trong tiếng hát vang. Chia tay các chiến sĩ đóng trên đảo, các khách mời đến ngôi nhà màu xanh lá cây mà chương trình chuẩn bị, bên trong được chia thành các gian khác nhau dành cho 5 gia đình sử dụng. Trong khi những người khác đã vào bên trong, Ngô Bạch Đường và Giản Nhiên vẫn đứng ngoài giằng co. Giản Minh Hy nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, không hiểu tại sao hai chú không nói chuyện cũng không thay đồ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ biết hỏi Giản Nhiên. Chú ơi, có phải chú Ngô bị bệnh nên không muốn tắm không? Nhưng họ đã mệt cả ngày, nếu không tắm trước khi ngủ thì ngày mai sẽ rất khó chịu. Giản Nhiên sờ sờ mũi, Ngô Bạch Đường, cậu tắm trước đi, tôi và Minh Hy có chút chuyện riêng. Giản Minh Hy thắc mắc, nhưng mà con, Giản Nhiên vội bịt miệng cậu bé lại, rồi nhanh chóng thả ra, hướng về phía Ngô Bạch Đường nở một nụ cười vô tội. Giản Minh Hy chớp chớp mắt, chú Út không cho bé nói chuyện, cũng không cho bé tắm với chú Ngô, có phải sợ chú Ngô mệt không? Thôi được, Minh Hy là một đứa bé hiểu chuyện, có thể đợi một chút. Khi Ngô Bạch Đường mở cửa, Giản Nhiên không thể nhịn được gọi cậu. Này, nếu không thoải mái thì kêu lên hai tiếng, tôi ở ngay bên ngoài. Ngô Bạch Đường vừa hiểu hắn có ý tốt, vừa thấy buồn cười. Đã gần ngất xỉu rồi thì sao còn kêu cứu được, qua lớp cửa cũng chẳng nghe thấy. Giản Nhiên diễn tả, vậy tôi sẽ phá cửa xông vào. Đáp lại hắn là tiếng cửa gỗ đóng lại. Khi Giản Nhiên bế Giản Minh Hy đã tắm sạch sẽ về lều, Ngô Bạch Đường đã chui vào chăn, quay lưng về phía cửa lều. Xung quanh yên tĩnh, Giản Nhiên nhẹ nhàng nằm xuống, lắng nghe một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi. Ngô Bạch Đường, cậu ngủ chưa? Ngô Bạch Đường, chưa. Ngô Bạch Đường cắt ngang lời gọi hồn của hắn. Có chuyện gì? Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu tối nay đã uống thuốc chưa? Uống rồi. Ồ, Giản Nhiên lật người, từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, vô tình chạm vào tay lạnh của cậu, giật mình. Ngô Bạch Đường, có phải cậu sốt nặng hơn rồi không? Người lạnh không? Có chút, Giản Nhiên từ nhỏ đã khỏe mạnh, hiếm khi ốm, nhưng hắn cũng biết người bị sốt là như vậy, người lúc lạnh lúc nóng, rất khó chịu. Hắn bật dậy, hay là để tôi tìm bác sĩ Lưu nấu ít nước gừng, uống xong ngủ một giấc, ra mồ hôi là khỏe thôi. Không cần, Ngô Bạch Đường không nghĩ ngợi gì mà từ chối. Từ nhỏ cậu đã biết, tình cảm là thứ khó trả nhất trên đời. Khi cậu đói, được ông chủ nhà hàng mời một bữa ăn, để trả ơn, cậu đã giúp dạy con họ học bài suốt nửa năm, cho đến khi đổi việc mới dừng lại. Lúc này, có lẽ đoàn làm phim đã nghỉ ngơi hết, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, cậu không thích làm phiền người khác. Giản Nhiên nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của Ngô Bạch Đường, nhất thời không biết làm thế nào. Đột nhiên, hắn đập trán, đứng dậy lấy từ ba lô ra miếng dán hạ sốt. Theo kinh nghiệm của tôi, cảm giác lạnh là dấu hiệu của sốt cao, để tôi giúp cậu dán miếng hạ sốt. Tôi tự làm được, vậy cũng được. Giản Nhiên đưa miếng dán cho cậu, dưới ánh sáng ngoài lều nhìn cậu dán xong, rồi nói. Tôi đi đun ít nước nóng. Không cần, Ngô Bạch Đường chưa nói xong, Giản Nhiên đã ra khỏi lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nhờ may mắn, đống lửa còn cháy dở từ bữa tối chưa tắt, Giản Nhiên thêm vài thanh củi, đặt nồi lên và đổ nước khoáng vào. Trong lúc đợi nước sôi, Giản Nhiên chụp ảnh đống lửa và đăng vào nhóm nhỏ. Ảnh, đố không có thưởng, nước này đun bao lâu thì sôi, Hạ Minh Ngật. Ô, tối không ngủ, chẳng lẽ bị đuổi ra ngoài, Giản Nhiên. Ngứa ra à, ngón giữa, Hạ Minh Ngật, vậy là đang nấu ăn đêm, Hạ Minh Ngật, ảnh chỉnh sửa, đầu bếp tại gia, Giản Nhiên, chờ đấy, cười mỉm, dao dài 40 mét, dù xa cũng diệt, dây PG, Hạ Minh Ngật cảm thấy có chút căng thẳng, biến mất vài phút, rồi quay lại thông minh gửi một loạt liên kết. Làm gì khi sốt không giảm, phẩy chấm, mẹo nhỏ được nhiều phụ huynh truyền tay, phẩy chấm, ba cách nhỏ giúp hạ sốt dễ dàng. Anh trai tốt, xin tha thứ. Quỳ gối nhẹ nhàng, Giản Nhiên hừ lạnh một tiếng, mở tài khoản phụ viết một dòng trên Weibo. Đường đường gặp gỡ với ánh mắt mê người. Có phải con mèo hoang nào cũng cảnh giác không? Tối nay tôi thấy một con mèo nhỏ đẹp run rẩy bên đường. Muốn lại gần xem cậu ấy có bị bệnh không? Muốn giúp đỡ. Kết quả vừa đi được hai bước mèo đã quay đầu nhìn chằm chằm. Cảm giác nếu đến gần hơn sẽ chạy xa. Trái tim tan vỡ. Người theo dõi tài khoản này phần lớn là fan của Ngô Bạch Đường. Weibo vừa đăng đã có nhiều bình luận. Ngô nhìn mãi mãi yêu thương, thử trộn thuốc vào đồ hộp xem sao. Đặt đồ hộp đó rồi cậu nấp ở nơi xa quan sát. Hoặc mua cây xúc xích dụ dỗ nó, chờ nó đến gần rồi tóm cổ đưa đi khám thú y. Gợi ý, để tránh bị cắn, nên chuẩn bị găng tay và lồ âm vận chuyển. Fan A, ủng hộ bạn trên, tiện hỏi một câu, chủ bài có hình không? Cho tôi xem chú mèo đẹp thế nào với. Fan B, cái gì? Mèo xinh đẹp, lại còn là mèo hoang. Chủ bài hỏi thử dùm tôi xem. Bé thích màu nào của bao tải, người qua đường giáp. Chủ bài có gõ nhầm chữ không? Chỉ động vật thì phải dùng. Nó, chứ, đường đường gặp gỡ với mê ánh mắt mê người trả lời Ngô Nhiên mãi mãi yêu thương. Cảm ơn, sẽ bắt mèo ngay. Sao cậu chưa bỏ theo dõi tôi nhỉ? Đường đường gặp gỡ với ánh mắt mê người trả lời fan A, không cho xem. Ngô Nhiên mãi mãi yêu thương trả lời đường đường gặp gỡ với ánh mắt mê người, he he. Để tôi xem cậu còn bày trò gì nữa nào, để tôi xem cậu còn bày trò gì nữa. JPG, Giản Nhiên đổ nước sôi vào bình giữ nhiệt, trong lòng nghĩ, Ngô Bạch Đường, đây là fan của cậu nói đấy. Thấy mèo hoang xinh đẹp bên đường nhất định đừng bỏ lỡ, nhắm chuẩn thời cơ đánh ngất rồi mang đi. Về lại lều, Giản Nhiên khẽ gọi Ngu Bạch Đường hai lần. Cậu ngủ chưa? Dậy uống chút nước đi, tôi đã pha rồi, nhiệt độ vừa đủ. Hắn định đưa tay đỡ, nhưng Ngu Bạch Đường tự chống đệm khí ngồi dậy. Cảm ơn, bây giờ cậu còn lạnh không? Ngu Bạch Đường không nói gì, chỉ cúi đầu uống từng ngụm nhỏ. Giản Nhiên mím môi, cố gắng nói bằng giọng thản nhiên. Người ta nói giết người thì đền mạng, ngày trước tôi thường bắt nạt cậu, giờ chăm sóc cậu cũng là phải thôi. Đừng cảm thấy nợ tôi gì cả. Điều Giản Nhiên hối hận nhất trong đời này chính là hồi cấp 3 vì cái gọi là thể diện mà đối đầu với Ngu Bạch Đường. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đó hắn thả nói mình thích. Y, người đã cùng hắn chơi game và trò chuyện còn hơn. Khoan đã, hôm đó hắn thực sự nghĩ gì nhỉ? Không lẽ thật sự, Ngu Bạch Đường dừng lại. Cái đầu đang sốt, khiến cậu chậm chạp nghĩ, đây lại là logic kỳ quái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhiên lắc lắc đầu để xua tan những ý nghĩ lộn xộn, chỉ tập trung vào hiện tại. Hay là cậu cuộn chăn lại, tôi sẽ ôm cậu từ phía sau. Cứ xem tôi như một miếng dán giữ nhiệt khổng lồ là được. Này, cậu không nói gì thì tôi coi như cậu đồng ý rồi đấy nhé. Giản Nhiên hít một hơi sâu, một tay ôm lấy eo cậu, giữ chặt cậu lại. Ngu Bạch Đường không động đậy, Giản Nhiên cũng không, cả hai như những bức tượng, biểu cảm lạnh lùng, cơ thể cứng đờ. Trong đầu Giản Nhiên liên tục hiện lên một dòng chữ, eo của Ngu Bạch Đường nhỏ quá đi. Thật sự rất nhỏ, như thể chỉ cần dùng lực một chút là có thể gãy, nhưng do chủ nhân thường xuyên luyện tập nên lại có vẻ rắn chắc. Giản Nhiên nhắm mắt lại, yết hầu từ từ chuyển động, trong đầu không thể kiểm soát mà hiện lên cảnh thoáng qua đêm đó, lưng trần của Ngu Bạch Đường, những đường cong tuyệt đẹp. Và bây giờ, tay hắn đang đặt trên eo bụng của đối phương. Nóng quá! Sốt cũng có thể lây sao? Giản Nhiên ôm cậu, cảm giác như mình cũng đang nóng lên. Giản Nhiên có thể cảm nhận được hơi thở của Ngu Bạch Đường dần trở nên đều đặn, nhưng hắn thì lại không thể nào ngủ được. Cách chương.